Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 13 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Những kẻ lắm tiền. Ông Tấn đi xuống phòng khám. Chị Sĩ Thảo đang đứng sau quầy bán thuốc cho khách. Khá đông, đứng hàng ngang theo mặt chiếc tủ kính dài mà rộng. Người mua, người hỏi. Chị Thảo vừa thoăn thoắt gói thuốc nhận tiền, vừa dịu dàng điềm đạm trả lời khách. Lấy xong thuốc, khách hồ hởi trở về nơi làm việc. À, xem ra đã nề nếp phồn vinh rồi đấy nhỉ? Ông cười nói và bước vào. Thưa anh Vân, chị Thảo vui vẻ đáp, rời chỗ đứng bán đến ngồi xuống ghế để tiếp ông Tấn. Từ ngày bác sĩ Hùng thường xuyên đi về đây, khách hàng đông thêm. Cán bộ công nhân viên khen ông giám đốc nhìn xa trông rộng. Chứ trước đây, họ mất nhiều thì giờ, không an tâm chút nào. Cảm ơn. Ông Tấn cười. Mọi sự chị quán xuyến cho. Bác sĩ Hùng vừa phải công tác ở bệnh viện, vừa phải vào khu nội trú phụ mổ. Ngoài ra, nếu thấy cần bổ sung gì cho trạm xá, chị đề xuất, tôi phải vào gặp bác sĩ Hùng có chút việc đây. Nói xong, ông vào phòng bác sĩ. Chú ạ, Hùng đã đọc một tạp chí về giải phẫu học lên bò xuống. Cháu có việc muốn xin ý kiến chú. Hai chú cháu ngồi xuống salon, Hùng tiếp. Vừa qua trong một trường hợp tình cờ, cháu biết hai chị em còn một nghệ sĩ múa. Sao? Ông Tấn hỏi gấp. Cô chị khoảng 18 tuổi, sinh viên khoa violon, và cậu em, 13 tuổi, học lớp năng khiếu piano. Tài năng thế nào? Giọng ông Tấn cao lên. Cả hai đều có tài năng hẳn hoi. Cô chị vẫn đi kéo đàn thuê ở các bar, cậu em thì đã biểu diễn ở nhiều nơi. Gia đình có khó khăn? Rất khó khăn. Cha là nhà văn, mất đã lâu. Mẹ là nghệ sĩ múa Mỹ Dung nổi tiếng ấy. Đau cột sống, cô ấy vừa mất. Ý cháu thế nào? Cháu thấy Hùng ngập ngừng. Thỉnh thoảng khách tới ngoài vẫn trầm trồ khen tiết mục ca trù của ta. Chú biết rồi. Ông Tấn cắt ngang. Ý cháu muốn nói rằng, nếu cứ ca chủ mãi thì cũng monotone, đơn điệu chứ gì. Đúng thế, chú đang lo về chuyện đây. Nhiều khi muốn bàn với cháu, thỉnh thoảng mời mấy nhạc sĩ guitar, piano hoặc violon kiệt xuất đến biểu diễn salon thính phòng cho quan khách. Có quảng cáo, có chế độ hẳn hoi, nhưng quên mất, nếu hai chị em ấy có tài năng thật thì tốt quá, nhưng phải mời đến thử tài đã, biết đâu là của hiếm. Và từ đấy ta mở lớp cho họ dạy con em cán bộ công nhân viên. Hùng không bỏ lỡ dịp, nói luôn. Hỡi tốt, tốt, ông Tấn kêu lên. Có thể ta mở những buổi âm nhạc thính phòng, ta thích lắm. Ông bật ngón tay đầy thú vị. Cháu có tư duy đấy, gọi ngay hai chị em nhà ấy đến cho chú thử tài là có kế hoạch ngay thôi. Đang nói chuyện thì cô thư ký Hoàng Mộng Ngọc xuống báo có khách ở Bộ Nội vụ đến. Ông Tấn đứng lên, dặn thêm. Nhớ nha. Bảo hai chị em đến. Cô chỉ mang theo đàn. Còn cậu em thì chú sẽ có cách đưa đến nơi có piano để thử. Hoặc ta mua ngay một chiếc cũng chẳng sao. Nói xong ông đi ngay. Hùng lại chúi vào tờ tạp chí. Đây còn là cả một quãng đường dài mà một bác sĩ trẻ như anh phải còn rất gian nan mới mong chiếm lĩnh được. Ở vòng ngoài có tiếng lao xao. Và hình như có ai đó hỏi tên anh nghe trọ trẻ và tiếng chị Thảo trả lời. Vâng, có đây. Tiếp theo là tiếng dép lên loẹt xoẹt bước vào. Hùng ngẩng đầu lên và a một tiếng kinh hoàng. Trước mặt anh là hai anh chàng Đồng Dỗ và Khoách Đầu Lâu. Lập tức Hùng đổi tư thế ngồi nghiêm trang chỗ ghế làm việc. Sau lưng là cái nút điện khi cấp thiết. Chỉ cần thò tay ấn. Chào hai cậu. Hùng nói giọng của người làm chủ nhưng vẫn thân ái, đưa tay chỉ cái ghế. Mời ngồi. Hai vị khách không mời này ăn mặc khác hẳn hôm trước, có áo phông quần thụng, mũ lơ vít giống hệt như nhau. Nam biết ngay là loại nông dân quê mùa, vừa mới lột vỏ đánh bộ thành phố. Chỉ có bộ mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ hung ác, dữ dằn, xấu xí, lại càng lầm lộ ra chỗ yếu của chúng. Hùng nhận ngay ra điều đó. Nếu chúng cứ để nguyên cách ăn mặc kiểu đào đãi sặc mùi mồ hôi, có lẽ gây được cho anh nhiều ấn tượng mạnh mẽ hơn. Nhưng mặt khác, cái vẻ hiền lành kia biết đâu là để cải trang, để đánh lạc một mục tiêu theo dõi của một cơ quan pháp luật. Bọn này thì có khả năng như thế lắm. Mời ngồi. Hùng lại nói, vẫn không rời ghế và nói thêm khi hai vị khách đã ngồi xuống ghế. Hôm nọ gặp nhau trong cảnh tối trời, lại vội vàng không mời đến nhà được. Hôm nay hai cậu lại chịu khó tìm đến đây, ta nói chuyện lâu lâu để ôn lại những ngày gian khổ. Bần tiện chi giao bất khả vong. Trước hết ta uống với nhau cái gì đã? Cô Phương ơi! Hùng gọi to khi thấy bóng bà Phương bưng một khay vỏ ống tiêm từng phòng ngoài đi qua. Khung cửa sổ vào sâu sau theo đường hành lang bên cạnh. Cô cho cháu xin đồ giải khát nhé. Rồi anh rời ghế lại chỗ salon cạnh hai ông khách về xuồng xã. Không mấy khi bạn cũ gặp nhau, cứ thoải mái nhé. Trưa nay ở đây ăn cơm. Có điều lạ mà Hùng không nhận ra là hai vị khách từ khi bước vào phòng không nói gì, mà chỉ đưa mắt hết nhìn khắp người Hùng rồi lại ngước lên nhìn khắp mọi nơi, các bức tường, tranh ảnh, trần nhà. Thứ người này, khi ở chốn rừng rú tỉnh lẻ thì liều lĩnh, ra tưởng anh chị, nhưng khi rời khỏi giang sơn của mình ra chốn thủ đô này thì khí phách mất sạch, và lại chúng có thể làm gì được anh. Quá lắm cũng chỉ đến làm bài bay, xin xỏ. Nếu biết điều thì có xá gì đâu. Bà Phương bưng ra một cái khay có 3 chiếc cốc, 3 lon bia, gói thuốc lá 3 số, một bao diêm và rất nhiều gói lạc. Để nhớ lại những ngày trên gió Nam Lào dưới nắng sỏi đá, Hùng bật nắp các lon bia đổ vào 3 cốc, bọt sùi đầy tràn. Mời anh em, rồi bưng cho từng vị khách. Hai anh chàng như kẻ khát gặp mưa rào, đôi mắt sáng lên, tay đưa ra. Tự nhiên nha, Hùng nói, đưa cốc lên môi, tư thế của người làm chủ và liếc mắt nhìn họ qua lớp pha lê. Hai con người này đang hết sức mất tự chủ. Có thể họ đang lâm vào một cái thất thế rất đáng thương, hoặc muốn hành động gì đấy, nhưng còn dùng khó hoặc lý do. Vì vậy tốt nhất là chính Hùng phải nói. Cái sự thoải mái của kẻ mạnh, họ đã dám mò vào đây giữa ban ngày ban mặt. Một là cố ý liều lĩnh, hai là hoàn toàn thất cơ lỡ vận. Mà liều lĩnh thì đâu có dễ. Hồi ấy tôi về thăm quê, kết hợp lên chỗ đào đãi kiếm vận may, nhưng phải chuồn ra ngay. Bây giờ tôi được như thế này. Hùng đưa mắt nhìn ống tay áo blue trắng toát, lấp ló chiếc đồng hồ long lanh, rồi đưa mắt một vòng khắp nhà. Lại phụ trách rất nhiều công việc, nhưng vẫn luôn luôn nhớ những ngày đào hố sâu hàng chục thước sang từng rổ sỏi với các cậu kiếm một viên ruby. Và nếu rảnh rỗi tôi sẽ về thăm quê, thăm nơi cũ ấy, vì sự thực thì tôi không biết một thứ gì hết. Cốc bia trong tay hai bọn nhậu đã cạn tới đáy, nét mặt của họ đã hồng lên có chút sinh động. Hùng rót tiếp đầy tràn, nghe các cậu bảo Phi Khố Chấp bất tình đình trồn mất, không biết số phận của anh ta ra sao. Con người ấy làm tôi phát khiếp. Nó lột của các cậu rồi khướt trong đấy. Tai tiếng ầm ĩ cả lên thế nào, tớ không biết. Nhưng mà này, tớ ở với hắn không có quan hệ gì đâu đấy. Hắn với các cậu là hắn với các cậu, tớ với các cậu là tớ với các cậu, không liên can gì đến nhau. Mà nếu tớ với thằng Phi Khố Chấp có liên quan gì với nhau, không can hệ gì đến các cậu hết. Phải xác định với nhau như thế. Còn hiện nay các cậu là khách, tớ phải tiếp cho đúng đạo đối nhân xử thế. Chứ hồi ấy chúng ta sống với nhau như thế nào thì các cậu biết hơn tớ nhiều. Thôi, dẹp hết chuyện cũ, uống đã. Xưa có luật rừng, nay có luật nhà. Bộ mặt đồng rỗ chuyển sang màu tím và những nốt rỗ đã lấm tấm đen như chiếc bánh đa vừng. Còn mặt khoách đầu lâu thì lại trắng bệch. Hai đôi mắt đỏ kè giao nhau một cái liếc rất nhanh. Phi Khố Chấp. Đến lúc này đồng rỗ mới lên tiếng, lấy một điếu thuốc lá hút rồi bỗng ngửa mặt lên cười đánh hức. Đếch phải là thằng. Một thằng được dởm. Ô, thế hả? Hùng giả vờ ngạc nhiên. Vô lý quá, không thể nghe được. Phi Khố Chấp mà là thằng được dởm. Khoan, nhưng mà này, đồng rỗ đột nhiên nói nhỏ, thời buổi cơ chế thị trường, cái gì cũng có giá cả. Tiết lộ cho ông bí mật này, chỉ xin ông ít nhiều. Ông thì giàu có bề thế, bọn này thì hết mồ hôi là hết ăn. Xong ngay, hoàn nạn tương cứu, Hùng hét to, có trời mà biết được tại sao thằng đồng lại nói những lời vừa rồi. Mà chắc hắn thừa biết những bí mật đó, không có gì là bí mật với Hùng cả. Nhưng như thế lại càng có lợi. Xong ngay, lật bài ngờ nhé. Thằng được dởm ấy thế nào? Số phận ra sao? Nói hết đi, rồi tớ tài trợ cho ít nhiều. Chứ lần sau tớ đấy có thời gian tiếp các cậu đâu đâu đấy. Quấy rầy nhiều là không xong đâu nha. Được. Được. Khoái đầu lâu xen vào. Khoan đã mày. Đồng rỗ khoát tay, tự động lấy một lon bia, dốc vào cốc cho mình. rồi hoa bàn tay đen đùi chai sạn lên. Cái thằng Đực dở mấy quỷ nhập vào nó hay sao chứ? 2-3 năm nào đãi mà không đứa nào phát hiện nổi. Cho đến khi nó đùng đùng bỏ đi đâu, vẫn cứ tưởng nó là con trai. Mãi rồi dư luận từ bệnh viện cho biết một người con gái ở vùng đào đái bị rắn cắn chết. Cánh này mới bắt đầu nghi, rồi nhau đi điều tra, thì đúng là thằng Phi khố chấp. Bác sĩ trực vào cái hôm nó chết là lão Hải cho biết thêm rằng, dọc đường nó chạy lên bệnh viện thì ngã xuống, được một anh chàng cùng cánh sơn tràng vẫy chiếc xe tải, tống vào, và tích biến. Phi khố chấp chỉ còn chối trăng được mấy câu về tên tuổi quê quán và còn hơn 10 triệu trong người, nhờ bệnh viện mai táng và báo tin cho mẹ già ở quê là tịch luôn. Các cậu không đến đây ba xạo đấy chứ? Hồng Nghiêm sắc mặt. Này, tuy là một thời gian biết nhưng mà tôi không có thì giờ để nghe những chuyện tào lao đâu nhá. Không ba xạo mà, cũng không tào lao đâu. Đồng Dỗ khoát tay. Là bác sĩ Hải cho chúng ta xem bệnh án. Có nói tên là gì không? Nguyễn Thị Ngọc Liên. Cái tên mới mỹ miều chứ. Rồi sao nữa? Hùng hỏi ngay. Các cậu có đi đến chỗ chôn nó hay không? Răng lại không. Khoách Đầu Lâu chen vào. Mồ mà hẳn hoi, mộ trí mộ chức tử tế. Hai thằng chúng ta trông thấy rõ ràng. Không thể tin được. Hùng đứng vụt lên. Đến ngồi lại chỗ ghế làm việc. Đó là sự thật. Đồng Dỗ lì lợm rót đầy 2 cốc bia, cầm 1 cốc lên. Còn thế này nữa chứ? Thế là canh tớ chạy ngay về vùng đào đãi, sới tung tất cả những nơi thằng Phi cố chấp đang ngủ nghe sinh hoạt, hang đá, gốc cây, sáo lên tuốt mà không tìm ra được cái cốc khô gì hết. Thế là nói cái chuyện ông tự nhiên biến đi lại từ ngày ông với nó ăn dơ lắm. Canh tớ kết luận rằng, cái con người đưa hắn vào bệnh viện chính là ông. Hùng phá lên cười. Nghe được đấy. Có phải lần này các cậu ra đây để có ý định gì à? Cho biết Quách đi. Đừng vòng vo tam quốc nữa, nếu không thì... Khoan. Khoách Đầu Lâu hụt một cái vào vai Đồng Dỗ. Ông nói giờ hơi bỏ mẹ, nếu có thế thì đã mẩn răng. Ấy là nói vậy. Đồng Dỗ quay sang Khoách Đầu Lâu rồi nói tiếp với Hùng. Bọn tôi mới đoán rằng là thằng cha ấy thế nào cũng gửi về quê cho mẹ hắn. Nhất định là thế. Hùng tán thành, chống 2 tay vào má, chăm chăm nhìn 2 anh chàng kỳ dị kia. Vừa lúc ấy ông thở to lớn có tên là Hạng đi ngoài hành lang, dừng lại bên kia cửa sổ hỏi vọng vào. Bác sĩ có cần gì không? Không, cảm ơn. Hùng hiểu ý đáp. Khi nào cần tôi sẽ báo. Ông Hạng đi rồi, Hùng hỏi tiếp. Rồi sau đó thế nào nữa? Ngay lập tức tớ và thằng cha này. Đồng Dỗ dùng cốc bia trong tay chỉ vào Khoách Đầu Lâu, bươn ra Hà Tĩnh ngay. Đến tận cái làng con mẹ nó ở, cha mẹ trời đất ơi, làng xóm chi mà như cái bãi tha ma, vắng tanh vắng ngắt. Nhà cửa chi mà như cái lều vịt, tưởng là mẹ hắn có ngọc có của, béo tốt vương phi, kẻ hầu người hạ. Ai ngờ vắng như chùa Bà Đanh, nằm còng queo trên một cái trõng đắp một cái chăn trên hôi rình, vừa đui vừa điếc, đầu chốc để một mắt cháo ruồi bu đen như đỗ. Giữa là biết không có chi, bọn này phới ngay. Phới ngay? Tại sao không rình coi? Rình coi? Khoách Đầu Lâu cười sảng sặc. Không khéo bọn dân quân hoặc bọn quanh xóm mà tóm được thì oan ra. Mụ ta chưa biết ngoẻo lúc mô đó thôi. Khổ đến thế sao? Hùng hỏi. Có ra khổ chi nữa? Đồng Dỗ cười gằn như con mẹ ăn mày, sống được giữa là may. Xong các cậu khớt liền à? Khớt ngày đêm ấy, rồi lại trở về chỗ đào đãi à? Khoách Đầu Lâu cười nhạt thích. Chỗ đào đãi còn chi nữa? Tanh bành đã lâu, công an tỉnh về bao vây tuốt. Anh Mô làng vàng đến là tóm giáo hết, bọn đào đãi tứ xứ cứ như đàn gà bị cáo vồ. Bây giờ các công ty từ ngoài Hà Nội vào cùng với công ty ở tỉnh, rồi thì công an tỉnh, công an huyện sộc đến, giữa là hết phép mần ăn. Các cậu bỏ đất ra đi đã lâu chưa? Khoách Đầu Lâu chép miệng. Mạnh đứa Mô đưa đó chạy, 2 thằng ni nhảy đại lên tàu ra Bắc kiếm ăn. Thế thì của đào đãi chúng mày bỏ đi đâu hết? Hùng Nam ra bộ ngạc nhiên. Đồng Dỗ ngoác mồm ra cười, nướng sạch vô trong sóc đĩa hết nhẵn còn chi. Cứ tưởng ngọc dưới đất muốn moi lúc mô thì moi, cạn chi mà không phá. Bây giờ các cậu tính sao? Hùng hỏi và biết ngay là sẽ có sự lôi thôi gì trong mình đây. Tính toán cái chi? Khoách Đầu Lâu gằn gọc. Đến mô hay đó, quen thói ăn tiêu phá phách rồi, về làng dân ghét như chó, đất đai không có, riêng ăn nhác mần quen rồi. Nói chi giữa mày? Đông Dỗ quắc mắt lên. Dân nào đãi, dáng lại nhác mần. Nhưng mà vốn liếng không, trâu bò không, nghề nghiệp không, đành phải tha phương cầu thực thôi. Mai ra kiếm được ít nhiều về quê buôn đầu chợ bán cuối chợ rồi sẽ tính sau. Tóm lại, là tớ có thể giúp đỡ các cậu được những gì. Hùng thấy cần chấm dứt câu chuyện lằng nhằng phiền phức này. Đúng thế đó. Thằng khách đầu lâu vồ nhanh lấy câu nói đó, đồng dỗ đưa tay xoa mặt. Nếu có được ít tiền, bọn mình về nhà mua mấy con dê hoặc con hươu gì đó gây vốn. Hươu thì không có đâu, Hùng khoát tay. Nhưng dê thì có thể. Mình sẽ tài trợ cho các cậu đưa tiền mua 2 đôi dê và tiền tàu xe. Nhưng chỉ lần này thôi nhá, gọi là chút tình xưa nghĩa. Bỗng đột nhiên cả hai anh chàng vùng dậy, mặt tái như linh tính báo điều nguy hiểm, nhớn nhác như muốn vùng chạy. Thì từ 2 cửa ngoài và cửa sau, có 4 người sắc phục cảnh sát to lớn lao vào và huỳnh huỵch nhanh như tia chớp. Họ đã ôm ghì lấy vị khách, còng số 8 khóa tay lại. Trước sự kinh hoàng của Hùng, sau lưng họ là ông Tấn. Chúng mày nghe đây, một cảnh sát to lớn nhất nói, Trần Đồng tức Đồng Dỗ và Phạm Khoách tức Khoách Đầu Lâu đang có lệnh truy nã của Sở Công an Nghệ An vì can tội bán đá hồng ngọc giả, lấy tiền của dân và các cơ quan nhà nước. Khám trong hành trang của chúng, ngoài một số áo quần rách dưới, hoàn toàn không có gì hết. Chắc là chú đã báo cho công an. Hùng hỏi khi hai vị khách quý bạn cũ của anh đã bị dẫn ra khỏi công ty. Không. Ông Tấn đảo mắt nhìn xung quanh. Chính cán bộ của Sở Công an thành phố đến gặp chú. Họ đã bám sát chân chúng, bao vây quanh đây hết. Và thật là ghê gớm. Họ biết cả chuyện đêm hôm nọ, chúng đến khu tập thể của ba mẹ cháu. Một trong mấy cảnh sát kia là người của Sở Công an Nghệ An, sẽ dẫn độ chúng về. Thôi, từ nay cháu không phải nơm nớp về chuyện mấy thằng này, để mà yên tâm học tập và làm ăn. Thoạt tiên thì cháu tưởng là chúng có ý đồ gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ có xin xỏ ít nhiều. Hùng nói, nhưng chúng đã báo cho biết một cái tin quan trọng, là bà mẹ thằng Phi Khố Chấp đang lâm nguy, có lẽ cháu phải vào ngay. Đúng, vào ngay. Ông Tấn gật gật đầu đồng ý một cách mạnh mẽ, vào ngay, nếu chậm thì không kịp, tội nghiệp, vào ngay. Ông bước lại chỗ máy điện thoại nhấc ống nghe lên. Alo, Tấn đây, anh chị đấy phải không ạ? Trong máy có tiếng reo của Hoài. À, chú. Chú cần nói chuyện với bà cháu gấp. Vâng, chú cầm máy nhé. Ba ơi, ba. Chú Tấn hả? Tiếng nói nhẹ nhàng, thân ái, quen thuộc của ông Bảo Trân. Có chuyện gì thế? Cái món trong chỗ đào đãi mà. Sao? Đã vào tận công ty của em gặp thằng Hùng. Vâng, không sao cả. Chỉ đến nói lăng nhăng xin tiền thôi. Nhưng công an thành phố đến ngay. Vâng, bắt đưa đi rồi. Mình không liên can gì hết. Hai anh chàng can tội buôn bán đá đỏ rởm. Công an trong mình theo chân, có kèm lệnh truy nã ra. Vâng, đi rồi. Nhẹ nhàng thôi. Cũng tội nghiệp. Thằng Hùng vẫn còn ngồi gần đây. Không toát mồ hôi đâu. Mọi biện pháp phòng ngừa của ta thật là tốt, nhưng mà không cần thiết phải dùng đến. Và món kia thực sự là cũng chẳng có ác ý gì đối với cháu. Chỉ xin thôi. Nhưng có vấn đề này, phải xin ý kiến anh chị ngay. Thân mẫu của nhân vật đặc biệt ấy, đang lâm bệnh nặng và nghèo khổ lắm. Vâng, vâng. Thằng Hùng muốn vào ngay. Em cũng thấy như thế là đúng. May ra còn cứu được bà cụ và giúp đỡ với khả năng có thể của chúng ta. Anh muốn nói chuyện với nó à? Vâng, vâng. Hùng này, ba cháu cần bảo gì cháu đây? Ông đưa ống nghe cho Hùng. Con nghe đây. Tiếng ông Bảo Trân dứt khoát. Bây giờ mới là lúc bộc lộ nhân cách và phẩm giá của chúng ta đấy. Cả hai chú cháu cùng nghe nhé. Một mình con vào không cần cô chú Tấn cũng được. Nhưng đề nghị với chú ấy là ngoài việc căn dặn anh lái xe, phải hết sức cẩn thận. Cứ thêm cho một người bảo vệ từng trải tháo vát, mềm dẻo và khỏe mạnh cùng đi. Giấy tờ tiền nong quả cáp, áo quần phải mang theo đầy đủ. Phòng tang sự. Chú đã từng trải, bảo ban cháu hết sức cẩn thận. Đặc biệt là thuốc men đồ nghề, dụng cụ y tế thì không được thiếu. Chuẩn bị nhanh đi. Với tư cách cấp cứu thực sự. Chú nghe rõ chưa? Xong cả hai chú cháu về nhà tôi, bàn bạc một số chi tiết nữa. Rồi thằng Hùng lên đường ngay. Càng nhanh càng tốt. Chú nhớ nha, lái xe, bảo vệ, giấy tờ tiền nong, dụng cụ y tế. Tôi chờ chú cháu nha. À quên. Chú nhớ nhắc đi nhắc lại cho thằng con tôi biết câu này nha. Thiên đạo tồn hữu, dư nhi bị bất túc. Nhân chi đạo tắc bất nhiên, tồn bất túc như phùng hữu dư. Thục năng hữu dư, dĩ phụng thiên hạ. Duy hữu đạo giả. Trong đạo đức kinh của lão tử, mà cha ta vẫn dạy ta thuở thiếu thời. Chú còn nhớ nữa không? Hay quên mất rồi? Vâng vâng, em còn nhớ chứ. Em sẽ truyền đạt cho cháu đúng lời anh bảo. Ba bảo gì cháu hả chú? Hùng đứng bên cạnh hỏi. Ba cháu bảo chú dặn cháu thế này. Ông Tấn kéo Hùng ngồi xuống ghế, nháy mắt mà tồm tìm cười, đưa hai bàn tay xoa từ trán xuống má, như để cố nhớ lại câu chữ Hán dài và trúc trắc lúc nãy của ông anh. Cháu phải biết rằng, đạo trời như căng dây cung, bớt chỗ thừa, bù chỗ thiếu. Đạo người ngược lại, bớt chỗ thiếu mà cấp thêm chỗ thừa. Ai là người bớt chỗ thừa mà cung cấp cho người thiếu thốn? Chỉ có người đắc đạo mới làm được như vậy. Có nghĩa là, Hùng ngập ngừng, ông Tấn cúi sát mặt Hùng qua cái mặt bàn kính nhỏ. Có nghĩa là, ba cháu bảo, cái nhà cô gái kia đã cho ta một tài sản, đừng có ăn cả, san sẻ bớt đi, để phụng dưỡng mẹ già cô ta. À vâng, cháu sẽ làm như thế. Thôi, ta đi. Ông Tấn đứng dậy nói như ra một quyết định. Thế thì cả chị Thảo cùng đi nữa. Ba cháu nói đúng đấy. Thôi, cháu chuẩn bị đồ nghề đi. Chú ra dặn chị Thảo thêm. Lên phòng giám đốc sắp xếp công việc, lấy người, rồi về chỗ nhà cháu ngay. Nói xong ông khoát tay, ý bảo cần nhanh chóng, rồi bước ra nói gì khá lâu với chị y sĩ xong đi về phía ngôi nhà lớn. Độ một giờ sau, chiếc Toyota màu mận chín quen thuộc đã quanh một vòng trong sân, dừng lại trước cửa phòng khám. Ông Tấn vẫy tay. Đi thôi. Hùng và chị Thảo đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, mở cửa chui vào ngồi hàng ghế phía sau cùng với ông hạng thợ điện to lớn làm vai bảo vệ. Đó là chú ý khôn ngoan của ông Tấn. Toyota bò ra cổng, lướt đi, lẫn vào dòng xe cộ trên con đường lớn. Kìa, Bội Hoan! Hùng kêu lên khi mọi người xuống ô tô theo con đường nhỏ vào khu tập thể. Vừa lúc cô gái từ trong nhà gửi xe gõ đến giày cách cách bước ra. Bội Hoan duyên dáng vẫy vẫy tay muốn anh dừng lại để nói điều gì. Nghe nói anh sắp có cuộc viễn du. Sao em biết? Hùng hỏi ngạc nhiên. Hoài điện thoại báo cho em biết. À, cái con này làm gián điệp chắc. Hùng cười. Khi nào cũng bám lấy mà phản thùng. Được rồi, sẽ biết tay anh. Bội Hoan cười khúc khích. Anh cho em đi theo mấy. Cái ấy... Khoan. Em không làm vững chân tay anh đâu. Hoan nũng nịu, ngược lại còn giúp được nhiều việc. Và cũng là dịp em về cho biết quê anh. Hai người trêu đuổi nhau, bước lên cầu thang. Trong phòng khách, như đã có sự chuẩn bị ồn ào và khẩn trương, ông Tấn đang đứng giữa phòng nói với hai ông bà Bảo Trân ngồi ở góc phòng và Hoài đang bỏ nhiều thứ cần thiết vào các túi. Theo em thì cho cháu đi ngay bây giờ. Ông đưa mắt nhìn lên tường, lúc này mỗi phút là rất quý giá, phải kêu giúp bà cụ của cô ấy khi đang còn cứu giúp được để khỏi ân hận về sau. Anh chị cũng đã bàn với nhau như thế. Ông Bảo Trân nói, nhưng theo chú thì nên vận chủ thế nào cho thật nhanh chóng và có hiệu quả. Bây giờ là 11 giờ. Ông Tấn ngậm nghĩ, nếu cháu Hùng biết đích xác quê quán bà cụ thì nên đi thẳng vào luôn. Theo con thì trước hết hãy cứ đến bệnh viện gặp bác sĩ Hải, là người con nhờ lo liệu mọi chuyện về cô ấy. Vừa thăm dò tình hình và chắc chắn là biết được ít nhiều về quê quán của bà cụ. Phải rồi. Ông Bảo Trân đứng lên rồi vào đó tùy cơ ứng biến. Chú đã chuẩn bị gì cho cháu chưa? Thưa anh chị đủ cả. Ông đưa tay về hai người khách nãy giờ vẫn ngồi theo dõi câu chuyện. Đây là chị Thảo y sĩ, có nhiều kinh nghiệm và lòng nhân ái. Đây là bác Hạng, em vẫn gọi là Hạng Vũ, vừa là thợ điện bậc 7, vừa là lực sĩ, lại thận trọng dày dặn trong đường đời, đủ sức ứng biến khi cần thiết. Còn tiền đóng giấy tờ, thậm chí là cả máy ảnh máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ không phải lo cơm đùm cơm nắm như ngày trước nữa. Thế thì con có thể lên đường được rồi, ông Bảo Trân nói với Hùng. Hoài đã chuẩn bị đầy đủ cho anh chưa? Rồi ạ. Hoài đang thì thầm gì đấy với Bội Hoan. Hùng nghe đây, ông Bảo Trân dõng dạc, con về lo liệu cho bà cụ. Thăm mộ cô ấy, xong về quê thăm nội ngoại và nhà thờ thay mặt ba đốt hương khấn vái. Mấy cuốn sách vừa in, bà đã ghi tặng người nào, con phải đem đến tận tay. Vâng ạ, Hùng đáp, xách các túi ra cửa. Ông Bảo Trân nói với ông Hạng, ba có kinh nghiệm, bà đấy tùy cơ ứng biến, lâm sự thì cần mềm dẻo. Cháu Hùng có lớn, nhưng chưa có khôn đâu. Thưa ông, vâng, ông Hạng đáp, trong khi đó thì Hoài đang thì thầm với mẹ. Cái Bội Hoan muốn về thăm quê, ý mẹ sao ạ? Hỏi và xin phép ba con. Bà Bảo Trân đưa tay vẫy chồng lại. Bội Hoan muốn đi cùng vào quê với Hùng. Ồ, tốt, tốt lắm. Ông Bảo Trân vui vẻ kêu lên, hoàn toàn tán thành. Thôi, cháu lên được. Ông Tấn nói với Hùng. Mọi người tay xách túi ổn nã bước ra. Bội Hoan mặt đỏ ra né thẹn, bước đến cạnh ông bà Bảo Trân. Cháu xin phép được vào thăm quê. Ờ, con cứ đi. Bà Bảo Trân muốn ôm ghì lấy cô gái. Hai người cùng khóc. Cuối cùng cả đoàn người ra đến ô tô và bước vào. Hùng ngồi bên cạnh người lái, phía sau là Hoài, ông Hạng và chị Thảo. Này Hùng con! Ông Bảo Trân ghé sát tai chàng trai. Con nhớ chuyện đào chu công chứ? Vâng, thưa bà con nhớ. Và con nhớ cho kỹ câu này. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ phú quý nhi kiêu, tự du kỳ cữu. Và ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi? Giàu sang mà kiêu là tự rước lấy họa. Thôi, Chào chú, chào mẹ và em đi. Con đi mẹ, cháu đi chú, Hoài ở nhà nhé. Cháu xin phép. Bội Hoàn lý nhí mà thò tay ra cho Hoài. Xe bò đi rồi, lướt nhanh trên con đường đầy nắng. Còn hơn một gang tay nữa thì quả bóng tròn đẹp như viên hồng ngọc khổng lồ đang treo lơ lửng kia sẽ biến mất đằng sau dải Trường Sơn đen thẫm. Thế rồi Hoàng hôn xuống, một ngày tàn. Bác sĩ Phạm Hải đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ về phía chân trời xa tít. Dáng chiều vàng úa cùng với khí bốc lên mờ mờ. Suy ngẫm về lẽ huyền vị của tạo hóa và mỉm cười tự chế giễu mình, cứ lẩn thẩn với niềm vui nho nhỏ. Chút triết lý vụn của một ông thầy thuốc vùng quê Trung Du xứ Nghệ. Lúc ấy đã hết giờ làm việc, mọi người ra về gần hết, túa nhau ra cái thị trấn nhỏ đang chìm trong bụi mù ngầu độc của cát, khói, của mọi loại xe cộ và của những thứ gì không rõ nữa. Ông có thói quen ở lại sau cùng như một con người mẫn cán, kỳ tình là về nhà. Có anh đứa ở, bà vợ bán quán, bao giờ mặt cũng đỏ phừng phừng, quát nạt cằn nhằn, chạy đi chạy lại huỳnh huỵch. Cho hợp với cơ chế thị trường, chỉ muốn vơ thật nhiều, giàu thật nhanh. Con trai thì hết karaoke, lại đi đánh bạc và đánh nhau. Thấy mặt ông về là bà ta tóm lấy mà kêu lên như tóm được một con người suốt đời chỉ ăn bám, rồi sai vặt, rồi đổ hết tội của thằng con vào cái lỗi của ông. Đến bệnh viện càng sớm càng tốt, ra về càng muộn càng hay. Lắm khi không phải phiên, ông cũng xung phong nhận trực. Thật là một ông thầy thuốc, đi trước về sau, nhận lấy việc khó về mình, rất chi là mẫu mực. Đêm nay thì đúng là phiên trực của ông thật, vừa tránh được cái sự phiền muộn ở nhà, vừa thoải mái đọc sách đọc báo. Phòng riêng, không ai quấy rầy, thỉnh thoảng lại xuống tán gẫu với vài ông bệnh nhân hay chuyện. Đói thì ra quán phở làm một bát, mua thêm vài cái bánh bao để dành ăn khuya. Và tuy là thầy thuốc nhưng rượu đều, thuốc lá, thuốc lào mần tất. Tâm hồn lại nhiễm phải ít nhiều chất thư văn, thỉnh thoảng là mài tứ tuyệt sầu thiên cổ và khao khát một ước mơ gì đấy. Rất yếm thế, muốn dốc bầu tâm sự mà không biết dốc với người nào. Không muốn mòn mỏi nhưng đang mòn mỏi, muốn cao thượng mà vẫn tầm thường. Tha thiết ao ước một sáng tạo nào đó nhưng không bao giờ làm được một việc gì cho ra hồn. Rất thích giúp đỡ người, nhất là những người xa lạ, và vui với sự giúp đỡ đó, hồn nhiên như đứa trẻ thơ. Chính lúc này ông đang nảy ra một tứ thơ kiểu chiều trôi bàng làng bóng hoàng hôn và những triết lý vụn về nhân thế, về tạo hóa, chuyển di. Bỗng ông chú ý nhìn trên con đường lớn chỗ ngã ba thị trấn có một chiếc ô tô con màu nâu xinh đẹp, bóng loáng, bò vào cổng bệnh viện, dừng lại ở phòng thường trực một lúc rồi bò vào sân. Linh tính cho ông biết rằng có người đến tìm ông. Cửa xe mở, ba bốn người chui ra. Đi trước là một đôi trai gái ăn mặc như khách, từ xa đến, nước ngoài về, hoặc ở thủ đô vào. Sau là một người đàn ông to lớn và một người phụ nữ khá thanh lịch. Họ cần gì ở ông nhỉ? À, ông nhớ ra rồi, chàng trai kia đúng là cái anh chàng trước đây đã đưa một cô gái bị rắn cắn chết, đã nhờ ông. Ông đã làm hết sức mình. Trong chuyện ấy có một sự bí ẩn kỳ lạ, nhưng ông quên mất. Bây giờ anh chàng trở lại cùng với một phái bộ. À, có sự vui đây. Ông mới chỉ kịp nghĩ thế thì chàng trai đã bước đến lễ phép. Thưa bác, tôi đây. Bác sĩ Phạm Hải vui vẻ nói như đoán được cách tìm chính mình. Mời tất cả vào đây. Ông bật đèn. Trong phòng đã bắt đầu tối. Bên ngoài cửa sổ trên thị trấn đèn cũng đã bật lên đồng loạt. Mời vào. Ông đưa hai tay ra. Trên gương mặt phẳng lặng chán trường sáng lên vẻ sinh động vui tươi của một người chủ tiếp khách quý từ phương xa đến. Căn phòng sáng sủa vì ánh đèn neon vui rộn lên và vì khách đang phảng phất mùi nước hoa của cô gái trẻ xinh đẹp sang trọng. Thưa bác và gia đình khỏe chưa ạ? Hùng hỏi khi chủ khách đang ngồi xuống ghế. Vâng, cảm ơn, bình thường cả, ông Hải nói. Từ dạo ấy anh ra Hà Nội ngay. Thưa bác, vâng. Hùng lễ phép, bận công việc quá, bây giờ nhân có công tác và trong kia mới có dịp vào cảm ơn bác. Đây là bà con của gia đình cháu người Hà Nội. Cảm ơn, bác sĩ nói hồn hậu. Đó là việc phải làm của thầy thuốc thôi. Đành thế, nhưng bác thật là tốt, chu đáo. Ba mẹ cháu ngoài kia biết chuyện rất cảm kích vì tấm lòng của bác và gửi quà kính biếu bác. Hùng đưa mắt cho Bội Hoàn, cô để một cái bọc lớn có bao bì đẹp lên bàn. Tôi hết lòng giúp đỡ anh, cũng như anh giúp đỡ người bị nạn đấy thôi. Bác sĩ nói, và thấy là chính họ, cả hai, ông và Hùng không ai nhắc hoặc hỏi han gì về quan hệ giữa người bị nạn và người cứu nạn cả. Các anh vào có được lâu không? Thưa bác vội lắm ạ. Hùng đáp. Trước hết cho ghé vào thăm sức khỏe của bác. Cảm ơn bác. Và xin được hỏi. Thế này nhá. Ông Hải tiếp lời. Bây giờ các vị là khách của tôi, lại ở xa đến, đúng lúc đang bữa tối, ta ăn uống gì đã, vừa ăn vừa nói chuyện, càng tốt. Vâng ạ. Ở đây bây giờ chuyện tiếp khách thuận tiện lắm, quý khách nghỉ ngơi để tôi. À không không, Hùng ngăn lại, chúng tôi đã chuẩn bị từ Hà Nội cả, Hùng nói. Bộ Hoàn và chị Thảo lấy từ trong các túi ra khá nhiều lon bia, bánh mì, thịt hộp, kẹo bánh. Xin phép, chị em chúng tôi ra phố một lát, các vị cứ trò chuyện. Chị Thảo nói, rồi cùng với Bội Hoàn xách túi ra đi, ô tô nổ máy lướt đi êm ru. Em muốn được biết về việc mai táng cô gái ra sao, và có chuyện gì xảy ra sau đó, thưa bác? Hùng hỏi trong khi ông hạng khui bia và bóc thuốc lá. Chuyện đó cũng có phiền ít nhiều. Bác sĩ Hải nói, trước hết là bản thân sự việc bất thường, trong bệnh viện và cả người ngoài có sự xôn xao. Nhưng được cái may mắn là sự thực như thế, bệnh án rõ ràng, ban lãnh đạo bệnh viện, y bác sĩ, nhân viên đều biết cả. Còn đám tang thì đầy đủ nghi thức bình thường như đối với bất kỳ một nạn nhân nào khác. Có điều là nhờ vào số tiền khá lớn của anh để lại, nên chuyện hòm vò công xá, áo quần và mọi tổn phí đều chu đáo cả. Cảm ơn bác quá, Hùng nói. Mộ cô ấy có xa đây không ạ? Mời bác. Hùng trịnh trọng bưng cốc bia đặt vào tay ông chú. Xa. Ông Hải uống một hụm nhỏ, chỉ tay qua cửa sổ. Từ đây lên đây phải 6-7 cây số. Chỗ rú nảy mà. Mô mà bà con ở thị trấn đều chuyển cả lên đó. Riêng chỗ cô ấy nằm thì đẹp lắm. Phần cán bộ và dân quanh đấy thương cô ta không may. Phần nữa có đồng tiền thì mọi sự dễ trôi chảy hơn. Chúng cháu muốn lên thăm mộ cô ấy. Hùng nói. Ông Hải suy nghĩ một lúc. Chuyện đấy có lẽ phải để hôm sau. Vừa lúc ô tô quay trở vào, Bội Hoàn, chị Thảo mang ra nhiều thứ trong cái túi nặng và căn phòng rộn rã lên bày bữa ăn tối, dọn đầy cả một mặt bàn. Hai người đàn bà ấy thừa sức hiểu, thừa khả năng để làm một bữa tiệc thịnh soạn. Thế là các chén va nhau, bia rót cốc đầy bọt, tiếng cười nói vui vẻ. Một vị chủ, 5 vị khách, đủ 6 người trong một bàn tiệc. Ở một bệnh viện nhỏ với thị trấn hẻo lánh, bữa ăn tối hôm nay thật là hiếm. Từ đây lên đấy xa, đường mấp mô, khó đi lắm. Bác sĩ Hải nói khi mọi người đã nâng cốc. Tôi cũng muốn lên thăm, nhưng đêm nay lại phải trực. Ông đặt ngang đôi đũa lên miệng bát, nói thận trọng. Sau khi thông báo của bệnh viện đi mọi nơi, thì có khá nhiều sự phiền. Một ông thương binh, cậu ruột của cô ta đến đòi xem lại bệnh án, xét lại nguyên nhân, tra vấn đề tài sản và cả con người đưa cô ta vào viện nữa. Hùng bỗng đưa mắt sang ông Hạc, sang Hoàn và chị Thảo, một cái nhìn lo lắng. Nhưng may mắn là mọi thủ tục bệnh viện giải quyết đầy đủ, bệnh án rõ ràng cùng với một biên bản kê là không có gì hết, còn người đưa vào bệnh viện chỉ là một vị khách bộ hành hào tâm giúp đỡ. Quả thực nếu khui ra thì còn có nhiều điều không ổn. Nhưng về mặt nguyên tắc, giấy tờ thì bệnh viện đã phải họp nhau lại để lập một bộ hồ sơ đầy đủ về cô nạn nhân ấy. Vậy mà cái lão thương binh kia vẫn còn nghi ngờ, đòi khai quật tử thi. Dĩ nhiên là bệnh viện không thể đáp ứng theo nguyện vọng ngông cuồng của lão ta, cuối cùng phải mời đến công an huyện. Bốn vị khách lại đưa mắt nhìn nhau. Ông Phạm Hải tớp một hụm bia, đùng đình. Lại phải lập một biên bản nữa. Công an, bệnh viện sẽ tiến hành khai quật theo ý nguyện của thân nhân. Nhưng với điều kiện nếu đúng như bệnh án thì ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý và hoàn lại số tiền từ A đến Z chuyện khai quật và khám nghiệm. Thế là lão ta ruột vòi lại, chống nặng lọc cọc ra về sau khi đã chửi một trận vung tỉ linh lên. Lão lên thăm mộ cháu rồi trở lại bệnh viện xin một ít tiền, tích thẳng. Từ ấy không thể nào đến nữa. Về chuyện ấy bản thân tôi cũng bị người ta đặt ít nhiều nghi vấn. Nhưng là bác sĩ bệnh viện thì những chuyện nạn nhân do nhiều nguyên cớ đâm chém nhau, tai nạn giao thông, điện giật, bất đắc kỳ tử, ngày nào mà chẳng phải đưa tay và tiếp nhận, cho nên rồi cũng qua đi, và sự thực thì hoàn toàn như thế, không có điều gì khuất tất cả. Kìa, mời bác sĩ, Hùng nói, rót bia, gấp thức ăn cho ông. Chuyện như thế vẫn chưa xong, ông Hải gấp một chút thức nhắm, mới gần đây lại có mấy thằng cha, nòm gớm ghiếc, tự xưng là bạn của cô ta đến thăm, đòi tra vấn bệnh viện đủ điều. Chúng tôi chỉ mộ nạn nhân, đưa địa chỉ quê quán cho chúng, và nhờ cơ quan an ninh can thiệp. Chúng thấy nguy cơ đành chuồn mất. Có dư luận đồn rằng bọn anh chị ấy mò về tận quê cô ta để lần xem có giấu giếm tiền bạc và ngọc gì đấy không. Vừa đến đầu làng đã phải vội chuồn nhanh vì công an xã đang phục để bắt chúng nó. Nhưng mà thôi, làm phúc xúc phải tội, nghề thầy thuốc là vậy, biết làm sao. Ông bác sĩ nói xong, uống cạn cốc bia. Hùng bật một lon nữa, ông uống tiếp và gấp thức nhắm. Bữa ăn lúc đầu còn chậm rãi rón rén, nhưng bây giờ thì đánh chén tận lực, ồn ã, vui vẻ như không có việc gì xảy ra. Xin được phép hỏi bác, quê của cô ấy ở đâu ạ? Hùng thận trọng. Cái lão tự xưng là cậu ấy cho biết là thôn La, xã Trần Phú, huyện Hà Tĩnh. Bác sĩ Hải nói, nơi ấy hồi chống Mỹ tôi có đi qua. Một cái làng nhỏ dưới chân núi, có con sông con chạy qua, heo hút và nghèo lắm, bây giờ có thể khá hơn rồi. Từ đây vào Vinh, rồi Vinh đi ngược lên độ 30-40 cây nữa thì có một cái chợ tên là chợ Vực, rồi từ đó đi bộ lên vài 3 cây số nữa, tính tất cả hơn 140 cây. Tôi không tin cái lão cậu ấy tên là Khuy, lại là thương binh, mặc dầu cụt một chân hẳn hoi, hoặc là thương binh nhưng đã mất phẩm chất, điên điên khùng khùng, tham thì vô độ, rượu uống bằng chai, không khác thằng Chí Phèo chút nào. Các anh chị không nên tiếp xúc với hắn. Thưa bác sĩ, bác có biết gì về mẹ cô nạn nhân không ạ? Ông Hàng nãy giờ vẫn theo dõi câu chuyện hỏi xen vào. Cũng theo lão Khuy thì bà ta đang ốm, ốm vì thương con, và nếu thất kỳ bảo dưỡng thì có thể chết bất cứ lúc nào, nhà nghèo lắm. Bản thân lão ta cũng giờ ăn mày, giờ gây gổ ăn vạ, lại thường đến các cơ quan nhà nước quanh vùng đòi chế độ, áo quần vá hàng trăm mảnh, đồ các màu sắc. Lão ta có nói gì về cô cháu gái nạn nhân không ạ? Hùng gấp tức nhắm vào bát cho bác sĩ hỏi. Không, hoàn toàn không. Ông Hải lắc đầu, dùng khăn tay lau miệng. Dù ai gặn hỏi bằng cách nào cũng không nói. Chỉ bảo có mấy từ con cháu gái gọi tôi bằng cậu ruột. Tôi chưa từng thấy một con người nào tinh quái danh ma như hắn. Và thật là liều lĩnh hung hãn. Không nên tiếp xúc với hắn. Bác sĩ lại hớp một ngụm bia nhỏ nói thêm. Bà mẹ thì cũng theo lời hắn là hiền và đẹp lắm. Có cái tên y như ngày trước ông chồng làm việc cho Tây, bà Phán. Tội nghiệp, chúng tôi chỉ biết có thế, muốn giúp đỡ gì cũng chịu. Mà nếu giúp thì lão ta nghi ngờ là cô cháu còn gửi của nà gì đó, liền bám lấy và thế là lôi thôi to. Giả dụ chúng tôi về thăm quê cô ấy thì sao ạ? Ông Hạng hỏi đúng lúc. Ơi, không nên. Bác sĩ Hải lắc đầu dứt khoát, không nên. Hễ có một người nào đó hỏi đến tên cô gái, đi đào đá đỏ bị rắn mổ chết, là lập tức lão ta vảnh tai lên ngay. Y như con mèo già ngủ thấy mùi chuột nhắt, đánh hơi liền, nhưng nếu không kiếm ra gì thì lập tức gây sự, chuyện trở nên khó xử. Làm thế nào bây giờ? Hùng hỏi khi bốn người đi ra chỗ ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Đúng như ông bác sĩ nói, ông Hạng lên tiếng. Tự dưng chúng ta đi một chiếc Toyota vào làng tìm đến nhà bà Phán thì có khác gì một đàn dê kéo nhau vào khu rừng có con cọp phục sẵn trong đó. Mà nông thôn trong này thì đừng nói chuyện lịch sự đâu nha. Rồi cán bộ xã kéo đến nữa thì là thưa ông tôi ở bụi này, lôi nhau cả lũ vào một cuộc rối bòng beng, không để đâu hết cái dại. Chẳng lẽ vất vả kéo nhau vào đây rồi, chỉ tâm được mộ cô ấy. Còn di chúc về bà mẹ, vẫn là đề thiết yếu nhất, lại phải bỏ hay sao? Bội Hoàn thở dài buồn rầu nói. Bác Hạ, Hùng kêu lên, bác từng trải hơn, xem có cách gì giúp chúng tôi được không? Ông Tấn quả thật là một người phi thường. Ông Hạng lầm bầm. Này cậu Hùng, khi cử tôi đi, ông Tấn có dặn rằng, nếu để cậu xuất hiện ở làng thì nhất định sẽ rất có hại. Khi có cô Bội Hoàn đi cùng, tôi thấy rằng không cần có tôi nữa, thì ông ta ghé vào tai tôi mà rằng, già rồi mà còn ngốc, cái Bội Hoàn thì làm lá chắn sao được. Đúng thế, Bội Hoàn tán thành, nói với Hùng, em đã bảo rồi mà, gia đình anh toàn những nhân vật độc đáo cả, chúng ta mà dẫn rượu vào, thì chỉ có rủ nhau vào cạm thôi. Vậy thì thế nào? Hùng lo lắng hỏi. Chẳng thế nào cả, Bội Hoàn cáu, chăm sự nhờ vào tay Bắc Hạc, còn ta thì phải tránh cho xa. Kể cả ba cậu cũng dặn tôi rằng trước khi về tận làng là phải rất cẩn thận, thăm dò thật kỹ đã. Ông Hạc nói chi li cặn kẽ. Đúng là như vậy. Giả dụ cái lão cậu thương binh kia tóm lấy cổ cậu và đồ tiệt cho chính cậu là người đưa cô ta vào bệnh viện rồi cuỗm tiền đi thì sao? Vì thế, hai ông già giao trách nhiệm cho tôi bảo vệ cậu, không phải là để đem gân cốt, đao búa đánh nhau, mà chính là lúc này đây. Nếu cậu tin tôi, thì chính tôi và chị Thảo vào, rồi tùy cơ ứng biến tiếp cận được với bà cụ, thăm sức khỏe, cấp tiền tận tay, chứ không thể giao cho ai được. Hay quá, Bội Hoàn suýt xoa. Nhất định tôi sẽ đi sứ không làm nhục quốc thể như sách vở nói, hoặc đưa tiền tận tay người được hưởng, hoặc đưa tiền về cho chú, chứ không có cái đoạn lôi thôi gì với ai cả. Và bác cũng như một viên tướng, ra khỏi ải không theo mệnh vua cũng được. Hùng tiếp, tuy bác xử lý sao cho êm mà, được việc bác và chị Thảo cùng đi, thì không ai để ý, và cũng chẳng liên can gì đến ai cả. Đúng đấy, Tuy vậy vẫn phải lưu ý bác cẩn thận cho. Chứ đã vào đâu đấy mà lại về không, thì ba và chú tôi sẽ nói như thế nào? Và sự thực là tôi vừa bất nhân lại vô tích sự. Một cái chuyện như thế mà không làm ra hồn. Ta nghỉ lại đây đêm nay. Ông Hạng nói chậm rãi, tự tin. Khoảng 4 giờ sáng tôi và chị Thảo lên đường. Hai cô cậu ở lại đi chơi đây đó. Chậm lắm là 5 giờ chiều chúng tôi trở về cùng lên thăm mộ cô ta, rồi dông xe về thăm quê như lời các cụ dặn ở Hà Nội. Được chưa ạ? Trăng lên, vài ba cặp bệnh nhân ra dạo vườn hoa. Họ trở về phòng bác sĩ Hải với kế hoạch đã phát ra như thế. Ông Hải đang đi xuống các phòng hỏi người này một câu, đùa người khác một câu, ra cái điều có mặt ta trực đêm đây. Và khi trở về tay ôm một bó hoa to, cắm vào một cái lọ gần bằng chiếc hũ đặt lên bệ cửa sổ. Trong cuộc sống tĩnh lặng đơn điệu của một ông thầy thuốc vùng quê xa xôi này, thì việc mấy ông khách ở Hà Nội vào là một sự kiện đáng kể và đã làm được kích động cái đầu óc nhiễm ít nhiều sách vở tiểu thuyết của ông. Thậm chí ông còn thấy câu chuyện này chứa đựng một điều gì đấy có vẻ bí mật hay hay, khiến ông nảy ra ý muốn viết tiểu thuyết. Không biết bao nhiêu lần ông đã muốn viết sách đấy thôi. Muốn viết quá mà không viết được, lại muốn viết rồi không bao giờ viết. Ông đứng ngắm bó hoa khổng lồ trên bệ cửa sổ, ngoài kia xa tít vầng trăng sáng quắc, không gian mênh mông, thoáng, đãng, đầy ánh sáng, hồn thơ ông bỗng lai lắng. Chiếc xe Toyota chuyển bánh và lướt đi giữa ánh sáng trăng xuông đầy sương đêm mờ mờ, lành lạnh. Ông đứng trông theo cho đến khi chiếc xe khuất vào trong thị trấn, thở dài một tiếng nói với Hùng và Bội Hoàn, thôi, ta trở lại cô cậu, rồi cúi đầu đi trước. Vào phòng tôi, chúng ta trò chuyện, chứ cũng đã gần sáng rồi, không ngủ được nữa đâu. Bành mắt ra là âm ỉ cả lên bây giờ đấy. Căn phòng của ông sạch sẽ ngăn nắp, không còn dấu vết gì của bữa tiệc đêm qua, ngoại trừ cái lọ hoa to trên bệ cửa sổ. Ta uống cà phê nhé. Ông nói và bắt đầu sửa soạn cốc chén, nhưng Mùi Hoàn đã nhanh nhẩu. Bác để em, món này thì chúng em thạo lắm. Còn bánh kẹo hoa quả thuốc lá đêm qua đây nữa, ông lấy từ trong chiếc tủ con góc phòng để ra cả bàn. Bao giờ thì anh chị cưới nhau? Ông hỏi nối một cái nhìn từ Hùng sang Bội Hoàn. Chúng em chỉ mới là bạn thân thôi ạ. Hùng đáp, đẹp đôi đấy. Ông Hải nói, bật lửa ga châm thuốc, nói tỉnh queo mà làm cho Hùng dần cả tóc gáy. Những món gì của cô gái nạn nhân kia để lại cũng đủ anh chị sống một cuộc đời sung túc rồi. Bác mà cũng nghĩ thế sao? Hùng kêu lên ngạc nhiên. Bác sĩ Hải đưa tay lên làm một động tác như gạt vật gì vô hình. Đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Chính tôi lo là cô cậu sồn sồn kéo nhau vào trong kia. Cái thằng cha khuy cậu nó đang ra sức lùng cậu đấy. Nhưng không sao. Mọi sự ồn cả rồi. Chỉ thương cô gái kia bất hạnh. Mà nếu quả thực cậu không vào thì tôi coi thường cậu lắm. Bây giờ cậu đã vào, lại kéo cả một ekip nữa để thực hiện những điều gì đấy thì còn chê trách được gì nữa. Cô ấy bị rắn cắn, chuyện hiển nhiên, còn cô ấy có để lại cái gì hay không, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chỉ biết những điều cậu nhờ, tôi đã thực hiện đúng lương tâm người thầy thuốc và lời hứa giữa chúng ta với nhau. Số tiền cậu để lại khá lớn, tang ma xong xuôi rồi, đang còn lại ít nhiều, định giao lại cho cái lão khuy kia, nhưng giao lại thì nguy hiểm quá. Đây gửi vào tiết kiệm. Tôi không nghèo lắm, nhưng nếu nghèo cũng không đụng đến. Vì như thế thật đức quá. Bác thật là con người hiếm có. Hùng cảm động nói. Không tốt. Bác sĩ Hải khoát tay. Những việc đó coi là một nghĩa vụ với đời. Cảm ơn. Ông đỡ ly cà phê từ tay Bội Hoàn nói tiếp. Có điều là vì bận rộn quá không lên thăm mộ cô ấy được. Tội nghiệp. Ông uống một hụm cà phê nhỏ. Nói đúng ra tôi thấy rất ngại nếu phải đi lên chỗ chân núi ấy. Nhất là từ khi cái lão khuy ấy bắt tôi phải đưa lão lên xem tận mắt. Lão ấy thực ra là một con quỷ. Hết nghi ngờ bệnh viện lấy hết vàng bạc đá quý. Lại cho rằng khi chôn cô ta nhất định là chôn luôn cả của. Rồi từ đó đến nay bác không có dịp đi qua đó ư? Hùng đưa một cái nhìn sang Bội Hoàn và hỏi. Đáng tiếc là không. Bác sĩ Hoài thở dài rít một hơi thuốc. Nhưng cái vị trí chỗ đất cô ấy nằm thì tôi không thể quên. Thậm chí nhắm mắt tôi cũng đi đến được. Có điều là... từ ngày ấy đến nay. Không bao giờ tôi không nghĩ về số phận kỳ lạ của người con gái ấy. Và tự nhủ mình rằng, sau này sẽ kiếm cách cài cát, xây mộ cho cô ta. Số tiền còn lại cũng đủ chi phí. Âu, đó cũng là một diễm phúc tôi để lại cho đời. Nhưng cái lão cậu kỳ quái kia làm hỏng ý đồ tốt đẹp của tôi. Uống đi cô. Ông quay sang Bội Hoàn. Cô thật là đẹp. Cô cậu thật là đẹp đôi. Hai cô cậu cùng vào lần này, quả thật là tôi mừng lắm. Trên đời này có rất nhiều tấm lòng tốt. Gia đình cậu có tấm lòng tốt. Cô cậu có phúc lớn. Thôi, ta mừng buổi hội ngộ những tấm lòng tốt với nhau. Ông uống vơi hết ly cà phê, rồi bật nắp lon bia còn lại tối hôm qua, rót vào ba chiếc cốc. Bên ngoài cửa sổ, phương đông đã hừng sáng, và trên thị trấn đã có tiếng còi ô tô, nhiều âm thanh ngổn ngã, tiếng đàn, tiếng hát từ các loa phóng thanh dội vào. Trong khu bệnh viện, người đi lại, người tập thể dục trên sân, chỗ vườn hoa, tiếng trồi quét trên các lối đi. Một ngày mới bắt đầu, ông Hải thu dọn các cốc chén rồi nói. Xin mời ta lên phố Điểm Tâm, thử thưởng thức món ăn ở một thị trấn xa xôi, xem sao. Vâng ạ. Hùng nói. Chính chúng tôi sẽ mời bác sĩ. Ba người ra cổng bệnh viện đi lên thị trấn vào một quán ăn tươm tất nhất. Đúng là nấu nướng không ra sao cả. Bội Hoàn thấy tiếc chừng hết thịt, tim gan tú ụ trong những bát đĩa. Cô có thể làm một bữa tiệc đủ cho một chục người ăn và ngon. Bây giờ tôi phải về cơ quan làm việc. Bác sĩ Hải nói khi bước ra khỏi quán. Anh chỉ đi ngắm cảnh thị trấn vùng quê, rồi chiều có xe ra, chúng ta đi lên chân núi thăm mộ cô ấy. Kia là con đường dẫn đến chiếc cầu qua sông, gọi là cầu Tàu. Đã trông thấy rõ khu mộ chung của thị trấn. Tuy nom trắng toát cả da như thế, nhưng xa ra phết, và lại trên đó cũng chẳng thú vị gì. Ở đây người ta hay chú ý những chuyện vặt vãnh, nhất là khách từ xa đến. Chiều tối chúng ta cùng đi, thì hợp tình hợp cảnh hơn. Sau những lời nói chân thật và từng trải ấy, ông Hải trở về nhiệm sở. Hùng và Bội Hoàn rủ nhau thông thả đi khắp nơi. Đây là một thị trấn miền Tây, xứ Nghệ, đang thời kỳ xây dựng. Khắp nơi đều có giàn giáo, nhiều con đường đang mở, xe đổ đá, xe lăn, ở Mỹ, lửa đun nhựa, khói bốc ghét lẹt. Lại đang giữa mùa hanh khô, gió heo khô khát, bụi đỏ bốc mù, cây cối như phủ một lớp bột màu. Người đi lại tất bật, gồng gánh, xe trâu, xe đạp, rất ít người mặc áo trắng. Nhiều xe thô sơ, con người khắc khổ, ít hồ ao, đầu đầu cũng tên đá. Và không xa mấy, nhiều dải núi chọc, chọc thẳng trời, tiếng mìn phá đá nổ ầm ầm. Xa hơn nữa là Trường Sơn trùng điệp. Vào đây, mới biết thế nào là xứ đất sỏi đá miền Trung. Bội Hoàn cười, xoa bàn tay lên má rồi chìa ra. Mới đi một vòng mà đã thế này, chẳng trách gì các anh sống khắc khổ khác hẳn với dân Bắc Kỳ. Và cũng từ đây mới không dám gần dân Choa nữa. Hùng đúp lại, ra Hà Nội là chạy xa nhá. Ừ, trừ anh và gia đình hai bác và cái Hoài. Bội Hoàn nói giản dị. À ôi chao, cái nhà ông chú Tấn của anh thật là một con người sắc sảo. Qua việc cử ông Hạ, chị Thảo đi kèm theo thì rõ, nếu không cũng phải quay trở ra thôi. Không hiểu sao hai đại biểu của ta sẽ xoay sở như thế nào. Kìa anh xem, đầu đầu cũng thấy người gánh khoai và xe chở đá, không hiểu quê anh có thế này không. Dĩ nhiên là cùng một vùng đất thôi. Hùng nói khi hai người đi về phía bờ sông, nhưng xanh tươi chủ phú hơn nhiều. Bên kia là dải măng màn, hùng vĩ, và bên này là bãi sông Lam. Lạc khoai ngô lúa bạt ngàn. Chú Tấn vẫn bơi qua sông Lam để hái trộm dưa đỏ, và khi trở về hai vai hai quả, người nổi từ ngực trở lên bơi mà đi như vậy. Không hiểu sao em thấy yêu mến kính trọng chú Tấn đến lạ, chú ấy rất rất con người. Đúng thế, anh thương chú ấy quá. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiện đâu nghỉ đấy và ăn vặt. Buổi trưa qua đi lúc nào không biết. Ông bác sĩ đang mỏi mắt chờ ta đấy. Hùng nói, Bội Hoàn cười khúc khích. Đó cũng lại là một nhân vật xứ Nghệ nữa, vừa rất tinh tế lại rất đơn giản. Rất hiếu khách chân thật mà lại ngang ngang gàn gàn hay hay. Người nào cũng rất dễ gây ấn tượng, khó quên cho người khác, và thật là cao thượng rộng lớn, không nhỏ nhặt, leo lá, vụ lợi, thớ lợ như dân thị thành. Đây là em chưa gặp những gương mặt khác đấy thôi. Ti tiện đều cáng, thô bạo sò xiên, gian hùng lừa lọc. Thế dân Bắc Kỳ còn gọi bằng cụ. Hùng phá lên cười. Toàn là những con người quá khích cả, Bội Hòa nói thêm, ở cơ quan có một chị không ai xinh đẹp bằng, không ai tốt bụng bằng, cũng không ai giàu sang bằng, mà khi cần quyết liệt cũng không ai bằng. Đất này giống như lò luyện ra những viên đại bác bắn đi và đi luôn. Bội Hoàn vẫn tiếp tục vừa ca ngợi vừa khiêu khích. Ấy thế mà khối cô muốn làm dâu xứ Nghệ vẫn chưa được duyệt cho đấy. Hùng cũng không vừa, cứ thế hai người vừa đi vừa trêu chọc nhau, cho đến khi chiều xuống thì quay trở về bệnh viện. Kìa, bác sĩ Hải, Bội Hoàn chỉ tay reo lên, ông ta ra đón đấy kìa. Một người đạp từ trong cổng bệnh viện ra hớt hải. Đi đâu mà trưa không thấy về ăn cơm, chờ mỏi cả mắt. Ai xin lỗi bác, Bội Hoàn mau miệng, mê cảnh quê hương bác quên mất cả giờ giấc. Nhưng thưa bác, xin bác đừng quan tâm, chúng em gặp đâu ăn đấy. Các cô cậu phải biết cho rằng, các cô cậu là khách của tôi. Bác sĩ Hải nói, đăm đăm nhìn bộ mặt đỏ gai xinh đẹp của cô gái và cười thật to. Vào đây mới biết thế nào là đất cát bụi sỏi đá nhá. Thôi được, mời vào. Cảnh vật ở thị trấn này thì chán chết, có cái gì mà tham quan với cả du lịch. Rồi ông nói nhỏ, vẫn chưa thấy ô tô của cánh kia ra, có chuyện gì lôi tôi không biết, chắc là không. Ông tự hỏi và tự trả lời, rất xe vào trong một cái ngõ có ngôi nhà khang trang, kiểu nhà cổ trong khu vườn rộng sầm uất, bụi đất phủ đầy cành lá. Tôi đã bố trí bữa tối rồi. Ông nói giọng bí mật và như có lỗi. Các vị về đây mà tôi đón tiếp không ra trò một chút nào. Ở trong bệnh viện không phải là nơi cho những câu chuyện tâm tình, nếu canh trong kia ra bây giờ thì đẹp quá. Trong nhà có vẻ rộn ràng vì tiếp quý khách ở xa đến. Một người đàn bà, hai ba đứa trẻ ra vào. Hùng không hiểu quan hệ giữa ông bác sĩ và gia đình này như thế nào, thì ông ta giải thích. Đây là nhà của em gái tôi. Thằng chồng làm nghề xe ngựa, thỉnh thoảng tôi vẫn dùng chỗ này làm nơi tiếp khách riêng, rất tự do. Sau bữa ăn cơm thì chúng ta lên chỗ rú nậy thăm mộ cô ấy. Vừa nhẹ nhàng vừa kín đáo, vừa... Ông nháy mắt danh mãnh. Có vẻ lãng mạn trữ tình, chứ đi thăm mộ ban ngày thì trơ trẽn quá mất hay. Hùng đưa sang Bội Hoàn một cái nhìn, tùm tìm cười vì lý luận đơn giản hõm hình của ông Hải. Bữa ăn được dọn ra trên bàn để dưới mái hiên. Nhìn thức ăn và được nấu nướng khá ngon, cho biết cả nhà đã chuẩn bị suốt buổi chiều. Cơm xong thì trời vừa tối. Đồ tráng miệng được đem lên, ông bác sĩ có vẻ sốt ruột lắm. Thế là cánh kia chưa ra, chúng ta đợi thêm một lúc nữa, nếu họ không ra kịp ta cùng cứ đi. À vâng ạ, Hùng nói, chúng em cũng thấy như thế. Nhưng xin được hỏi bác, đêm tối ta có thể bị lạc đường hoặc nhầm lẫn gì không? Ồ không, ông Hải kêu lên đầy tự tin. Tôi đã bảo rồi mà, nhắm mắt tôi cũng chỉ đúng, không lo. Chúng em có đem theo hoa quả hương nến vào đây, Bội Hoàn nói. Tôi cũng có chuẩn bị nữa, bác sĩ Hải nói. Đó là chuyện đơn giản phải lo chứ, trong nữa xe ngựa đến là ta lên đường, ngồi xe ngựa hay hơn và hợp cảnh đáo để. Giờ đây chúng em ra Hà Nội không có gì vào, Hùng nói, nhất là sau này cài cát cho cô ấy. Mọi sự trông cậy vào lòng tốt của bác. Và quả thật bác là một tấm lòng vàng. Anh kéo Phác Mơ Tuya lấy một cái gói. Xin bác nhận cho một số tiền. Tiền gì? Bác sĩ Hải ngạc nhiên. Ồ không không không, số tiền lần trước còn thừa, nhưng chắc chắn là không đủ. Hùng nói, để gói tiền nó giữa bàn. Công giá tiểu dành rồi nhiều thứ chi phí khác nữa, bác cầm lấy. Ơi không mà, bác sĩ Hải dứt khoát, hay là anh muốn tôi kiếm lãi vào đám tang ma là bạc phúc lắm đó. Cò đi kéo lại một lúc, cuối cùng bác sĩ Hải mở phăng cái gói ra. Thế này, chia đôi, tôi lấy một nửa còn đây ông giữ lấy, tôi không đếm nhưng mà từng này cộng với số thừa trước là thoải mái. Nào, ta lên được. Xe ngựa đến, ba người bước lên. Đêm hạ tuần trăng lên muộn, trời đầy sao, vó ngựa chạy lào cọc giòn giã qua cầu, qua thị trấn, theo đường lên đồi. Hùng ngồi cạnh Bội Hoàn và cảm thấy lời ông bác sĩ nói là đúng. Lên khu mộ vào lúc này thật là hợp cảnh, vừa lãng mạn trữ tình, trước đi vào ban ngày trơ trẽn quá. Vài hơn một giờ sau, xe ngựa mới dừng lại dưới chân khu mộ. Ba người xuống, bước đi giữa những cồn đống mấp mô, bao nhiêu là nấm đất lô xô không có hàng lối gì. Cái to, cái nhỏ, cái mới, cái cũ, có cái đã xây quét vôi trắng toát, có cái mới chôn còn vòng hoa xung quanh, lại có cả ngôi mộ mới đắp sáng nay. Đó đây có vài cái hố sâu hoắm đã cải cát, cả một bãi mênh mông bát ngát, gai góc, cây muồng muồng, bông trang, mọc khắp nơi, lẫn với những tảng đá. Nhưng ông bác sĩ đi một cách quen thuộc đến một cái bãi khá xa và vắng. Gió đưa mùi hương ở một ngôi mộ nào đấy thoang thoảng, càng làm tăng thêm vẻ quạnh hiu, hoang vắng. Và buồn thay là từ đây vẫn nhìn thấy ánh đèn dưới thị trấn, nơi con người đang chen chúc vật lộn nhau với cái kiếm sống, mưu toan, kiếm trác nhà cửa đất đai, tiền bạc, quyền chức, và cả những thủ đoạn gian hùng, giành giật nhau, để rồi cuối cùng sẽ lần lượt kéo nhau lên đây, chôn chồng lên nhau, lớp này đến lớp khác. bỗng ông bác sĩ kêu lên một tiếng khiếp hãi. Mồ côi không còn nữa. Trước mắt ông là một cái hố đen ngòm. Sao, sao? Cả Hùng và Bội Hoàn kêu lên dựng tóc gáy. Người ta đào mộ cô ấy đưa đi đâu mất rồi. Bác sĩ Hải đứng như chôn chân tại chỗ dưới bóng xa mờ mờ, mặt ông tái ngắt. Hay là bác nhầm? Hùng và Bội Hoàn bước lại. Nhầm thế nào được? Giọng bác sĩ Hải gai gắt. Tôi đã xác định vị trí hết sức chính xác. Cách ngôi mộ to kia về phía đông này là 5 mét. Nó nằm trên một đường thẳng với hai ngôi mộ bằng đá này. Và để cẩn thận hơn, tôi còn trồng vào đấy một cây thông. Cách đây không lâu, có lần đi qua tôi thấy nó còn xanh tươi hẳn hoi. Bác có làm mộ trí không ạ? Bội Hoàn hỏi nhanh. Có chứ. Bác sĩ Hải nói dứt khoát. Nguyễn Thị Ngọc Liên 26 tuổi. Quê. Thế mà. Nào, ta tìm xem. Ông nắm chiếc đèn pin trong tay soi khắp nơi. Đúng là người ta đào lên, đem đi mất rồi. Mộ trí đóng chỗ này đây. Mộ mới chôn chưa bao lâu mà người ta đã đào trộm đưa đi mất. Để làm gì mới được cơ chứ? Hùng hỏi, hay là ta đi xem chỗ khác nữa? Không cần. Bác sĩ Hải khoát tay và gầm lên. Lại cái thằng quỷ điên. Cậu của cô ấy đấy thôi. Ông lắc lắc đầu, khiếp thật. Thằng trai tưởng rằng trong quan tài hoặc trong người cô ấy có dấu hồng ngọc. Đúng rồi, chỉ có khả năng ấy chứ ai đào mộ cô ấy đem đi làm gì. Nhưng mà mới chôn, Hùng nói. Mới chôn thì đã làm sao? Bác sĩ phẩy tay. Nếu anh gặp cái lão ấy thì anh cũng sẽ kết luận như tôi thôi. Và lại khi người ta đã tham lam đến mù quáng thì có nề hà gì mà không làm điều ác. Tội nghiệp, đi từ Hà Nội vào đây chỉ để thấy một cái hố đen ngòm như thế này. Theo bác thì người ta đào lên đã bao nhiêu lâu? Hùng hỏi. Lấy cái đèn pin từ trong tay ông soi vào trong hố. Ít nhất là 2-3 tháng rồi. Bác sĩ lại lấy đèn chiếu ánh sáng khắp các ngóc ngách. Đất cũ đã có cây cỏ mọc như thế kia. Buồn thật. Nhưng lão khuya ấy đào trộm đem về hoặc vứt đi đâu ạ? Có lẽ là đem về. Táo gan đều đĩnh thật. Bác sĩ lẩm bẩm, ngồi lặng đi một lúc lâu. Bóng đêm mênh mông, tiếng một con chim ăn đêm kêu lên một cách ma quái phía đầu ngọn núi. Mùi hương ngai thấp đâu đây, não nục. Thôi, đã cất công vào đây, ta đốt cho hết những nén nhang, khấn cô ấy vài tiếng gọi là khổ. Chết rồi mà vẫn không yên. Rồi từ tay ông bật lửa ga, gom hương lại thành bó đốt. Gió thổi lửa bùng lên. Ông khua một vòng rộng quanh miệng hố, giọng run run. Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên, linh hồn cô có khôn thiêng chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Cầu mong trời đất thần thánh đưa linh hồn cô về cõi bồng lai. Bội Hoàn bật khóc nức nở, Hùng ngồi như chết lặng. Nửa giờ sau hương lạnh khói tàn, đêm tối lại trùm xuống mênh mông. Ông Hải nhận một hòn đá ném xuống, Hùng và Bội Hoàn làm theo. Họ trở về chỗ chiếc xe ngựa đỗ, lòng buồn vô hạn. Bỗng từ dưới thị trấn có ánh đèn ô tô loang loáng vượt qua cầu lao thẳng lên chân đồi. Ông Hạng, Hùng hét to. Vừa lúc chiếc Toyota dừng lại trước đầu xe ngựa, ông Hạng, chị Thảo bước ra. Đoàn sứ giả đã về đây. Thế nào? Hùng đâm mổ lại. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Bà cụ đã được chuyển ra trạm xá xã. Chị kể rõ hơn đi, Hùng nôn nóng. Khi chúng tôi đến thì tình trạng hết sức bi thảm. Không ai chăm sóc cơm nước, bẩn vô cùng. Nằm còng queo trong một túp lều tranh, nhìn thấy cả trời. Đầu giường chỉ có một cái ca đựng nước mưa. Phải tắm rửa cho bà cụ, cho ăn cháo, tiêm thuốc mới tỉnh lại. Sau đó chúng tôi liên hệ với trạm xá xã đưa bà cụ lên. Cho đến nay tình trạng nguy cấp đã qua, nhưng vẫn còn yếu lắm. May mà lão Khuy hết chết rồi, nếu không thì đành phải về không. Lão ấy chết rồi, lúc nào? Hùng kêu lên mừng rỡ, chết bao giờ? Để ông Hạng kể lại, thật là kinh khủng, tôi chưa từng thấy một con người nào như thế, điên dại hung hãn, liều lĩnh tinh quái, cả làng đều sợ. Chị có để tiền lại không? Hùng hỏi tới tấp. Có để lại, chị Thảo nói, bà cụ vẫn tỉnh, nằm nói đâu ra đấy. Và đó là một người đàn bà, nếu hồi còn trẻ thì chắc là đẹp lắm. Tôi đưa tiền, bà cụ đếm, cất từng gói nhỏ trong người cẩn thận. Cứ hỏi đi hỏi lại là tiền ở đâu ra. Chúng tôi bảo là một tổ chức từ thiện của ngành y tế trung ương. Ngoài ra chúng tôi còn người ban lãnh đạo thương binh xã hội và ông trạm trưởng một số tiền phòng khi hữu sự. Thật là may mắn, cái lão Khuy ấy chết. Lão ấy chết thế nào bác Hằng? Hùng quay sang người thợ điện to lớn đang đứng hút thuốc bên chiếc xe ngựa. Vừa vào đến làng, chúng tôi biết ngay là lão chết rồi. Trong quán nước người ta đang bô bô kể về cái chết quái ác của lão. Hắn vốn là thằng cha làm nghề thợ rèn, nhặt được một quả đạn đại bác hồi Mỹ đánh vào làng, đem về lò tháo ra, lấy thuốc đánh cá. Đạn nổ, quang lão ta vào bụi tre, đưa đi bệnh viện mấy tháng sau trở về với đôi nạng gỗ và tự nhận là thương binh. Đi tắc quái khắp nơi, rồi nghe tin cô cháu đi đào đá đỏ chết, não sụp khắp nơi và mò đâu ra, biết cô Liên chết vì rắn cắn. Thế là lão tìm cách mò được đến đây, và tin chắc trong người cô ấy còn nhiều viên hồng ngọc bạc tỷ. Khi biết rõ nơi cô ấy nằm, lão bí mật bán hết tất cả những gì có thể bán được, thuê một bọn du côn đến đây, đào mà trộm, lấy quan tài, đem về. Ôi! Bác sĩ Hải kêu lên. Chúng tôi cũng đoán thế, nhưng về đến làng thì chuyện vỡ lở ra. Ông Hạng tiếp, dân trong làng đổ xô ra bắt cả đám và đem lên chôn ở một quả đồi cách đấy khoảng 3 cây số. Ông có biết chỗ cô ấy nằm không? Hùng hỏi gấp. Biết, tôi đã lên đó vì đường cũng dễ lên. Có điều lạ là do từ khí từ thi thể con người mới chôn của cô ấy mà mấy thằng kia lần lượt đều chết, còn lão ta thì mới chết cách đây hơn 1 tháng, chết đường, miệng vẫn lẩm nhẩm và ngọc châu báu thật là hoài của. Còn về cô ấy thì có dư luận gì không? Có đấy. Ông Hạng bùi ngùi, người làng khen lắm. Học sinh giỏi của trường cấp 3 rồi đi học đại học. Không hiểu vì say mê một thằng nào cùng lớp rủ nhau vào Sài Gòn làm nghề gì đấy. Nhưng thằng kia giở trò sở khanh ngay, thân tàn ma dại trở về làng. Rồi phấn chí đi học võ, đi đào đá đỏ thành đầu gấu. Cuộc đời cô ấy đã tội nghiệp. Lão Khuy vẫn không để cho yên. Một con người như Lão Khuy còn tồi tệ hơn cả thú vật. Hùng bỗng rùng mình. Hồi đi đào đái anh đã biết có câu chuyện kinh khủng không kém. Một thằng cha cứ đêm đến là thắp hương, đặt lên chiếc hộp gỗ nho nhỏ bọc khăn đỏ mà khấn. Dình mãi nhân lúc hắn vắng mặt, bọn anh chị mở hộp gỗ ra xem, thì đó là một bộ hài cốt. Cha gặn hỏi mãi hắn đáp là hài cốt của cha hắn. Hắn đào mà đem đi theo, để mong cha hắn phù hộ kiếm được nhiều hồng ngọc. Bây giờ lại có câu chuyện đào mà cháu để tìm của. Những kẻ bất lương thì có từ gì cả những hành động như thế để có tiền. Tội nghiệp cô ấy. Hùng cúi đầu xuống. Ôi, mình đang giàu có vô cùng mà sạch sẽ thơm tho. Còn cô ấy, anh cố gắng mới khỏi bật lên tiếng khóc. Bây giờ, chúng ta trở về Hà Nội. Ông Hạng hỏi. Không, tôi phải vào ngay, tận mắt nhìn thấy mộ cô ấy, thắp hương cho cô ấy, góp phần nuôi mẹ già cô ấy, rồi thì cải cát, tôi sẽ lại vào. Theo tôi thì thế này. Bác sĩ Hải nãy giờ vẫn cùng mọi người theo dõi câu chuyện. Nói đúng là nên vào làm cho xong trách nhiệm với người bất hạnh đã khuất. Nhưng bây giờ đêm cũng đã khuya. Tôi muốn vào ngay bây giờ. Hùng nhìn mặt trăng đã lên quá con sào, khăng khăng nói. Sáng mai hãy đi. Bội Hoàn đứng cạnh Hùng thì thầm. Mọi người đã mệt lắm rồi. Còn em, Hùng quay lại nhìn Bội Hoàn cái nhìn dữ dội. Em hoàn toàn có thể đi cùng anh đêm nay được. Bội Hoàn tự dưng bật khóc và sẽ đi cùng anh suốt cả cuộc đời. Thế thì đi ngay. Hùng khoát tay và ghé sát mặt Bội Hoàn. Thú thực với em điều này, nhờ có người con gái bất hạnh ấy mà anh có ngày hôm nay. Thôi lên xe, anh quay lại nói với ông bác sĩ. Bác thật là tốt bụng, không bao giờ tôi quên đêm nay. Nhưng tôi không thể trì hoãn được, dù một giây để thực hiện lời trăng trối của cô gái ấy. Rồi lúc xe ra, tôi sẽ vào thăm bác, tâm sự nhiều. Nói xong, Hùng mạnh mẽ bước lên xe. Ông Hạng, chị Thảo mở cửa phía bên kia, ngồi vào dãy ghế sau. Dưới ánh trăng sáng, chiếc Toyota lao phăng phăng về hướng đông nam. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết Những Kẻ Lắm Tiền của tác giả ông Văn Tùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.